Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 219, thợ rèn huyền thoại sản xuất nông cụ. Góc truyện audio.com. Khan, 3 giờ trước khi Piaro bị hiểu lầm là một nông dân huyền thoại và một chuyên gia phong thủy. Reed đã đến lò rèn nơi Khan đang làm việc một mình. Ô, cậu đã đến, tôi nhớ ông, tôi dạo này không ăn được vì tôi rất nhớ cậu. Hả, tôi có nên bỏ bữa ăn giống ông không? Ha ha ha, Reed và Khan ôm nhau khi họ tái hợp sau một thời gian dài. Đó là một tình bạn đã vượt qua danh tính và tuổi tác, vì vậy họ chào đón nhau rất nhiệt tình. Tôi đã lo lắng rằng ông sẽ không thể thích nghi với thời tiết ấm áp ở phía Tây, nhưng ông vẫn có vẻ ổn. Không những thế, ông trông còn khỏe mạnh hơn. Khan đã gần 70 tuổi. Ông ta đã vượt qua tuổi thọ trung bình của người dân Vương quốc Vĩnh Hằng, vì vậy có thể nói rằng ông ta đang ở cuối đời. Nhưng sau khi trở lại công việc thợ rèn nhờ Grit, Khan đã làm việc suốt ngày và giờ trông ông giống như đang ở độ tuổi 40 hay 50 của mình vậy. Cậu không phải lo lắng. Tôi đã làm việc với lửa suốt đời mình, làm sao tôi có thể bị đe dọa bởi sức nóng này? Ông là một nguồn cảm hứng tuyệt vời. Grit mỉm cười, tuy nhiên, cậu biết rằng tuổi thọ của một NPC là hữu hạn nên cậu không thể kìm nén sự bất an của mình. Hãy sống lâu, người bạn đầu tiên trong đời cậu là Khan. Grit sẽ không thể chịu đựng được nỗi buồn khi cậu phải nói lời chia tay với người đã thay đổi trái tim cậu. Khan nhận thấy những cảm xúc buồn bã trong nụ cười của Grit và ông cũng trở nên long lanh nước mắt. Cậu ấy làm mình nhớ đến con trai mình, con trai quá cố của Khan. Nếu anh ta không bị bệnh và chết sớm, giờ có lẽ anh ta đang bằng tuổi của công tước Reed. Đúng vậy, con trai ta cũng là người lo lắng cho ta. Ông rất muốn gặp con trai mình, nhưng may mắn là ông đã có thể xoa dịu niềm khao khát đó nhờ vào công tước Reed bên cạnh mình. Khan rất biết ơn vì công tước Reed làm vơi nỗi buồn của mình. Khan nuốt nước mắt và cúi đầu. Cảm ơn cậu, ha, gì, Reed không hiểu được ý định đằng sau hành động bất ngờ của Khan. Khan mỉm cười trước vẻ khó hiểu của cậu. Cậu đến đây để giúp tôi phải không? Vì vậy tôi muốn cảm ơn cậu. Ha ha ha, hả, đây vốn là công việc của tôi mà. Reed đã đưa Khan đến Raiden để Khan không phải cô đơn, chứ không phải vì nhân lực. Tuy nhiên, tình hình của thành phố bây giờ hơi bất tiện, vì vậy tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của ông. Hãy cùng làm việc với nhau để giải quyết vấn đề. Reed cởi bộ thánh quang ra và thay quần áo cũ vào. Quần áo tân thủ rách dưới là thứ mà Reed luôn mặc khi cậu làm thợ rèn. Hiệu quả công việc sẽ tăng lên vì rất dễ dàng di chuyển khi mặc chúng. Nhược điểm duy nhất là Reed hoàn toàn trông giống như một người ăn xin khi cậu mặc chúng. Ồ, cậu không thể che giấu uy quyền của mình với bộ quần áo tồi tàn này. Các chỉ số uy quyền và thu hút hiện tại của Reed có thể sánh ngang với vị vua của một vương quốc, vì vậy cậu ta luôn tràn đầy sự thanh lịch. Reed gạt tóc ra và để lộ vầng trán tuyệt vời. Cậu ta buộc một miếng vải quanh đầu để tóc cậu không rơi xuống, và nhìn quanh lò rèn. Nó lớn không thể tin được, một lò rèn thông thường chỉ có một hay hai chiếc lò loại nhỏ hoặc vừa được lắp đặt. Và thông thường chỉ có 3 đến 5 người có thể làm việc cùng một lúc trong lò rèn. Tuy nhiên, các thành viên chơi đồ mạnh đã nhìn trước tương lai và đầu tư khá mạnh tay vào lò rèn Raiden, giúp cho nó có tổng cộng 8 lò lớn. Cảnh tượng 8 chiếc lò lớn xếp thành một hàng thật ấn tượng. Đây chẳng phải, góc truyện audio.com, cấp độ của một công xưởng hay sao? Hàng chục thợ rèn sẽ có thể làm việc cùng một lúc và sản xuất một số lượng lớn các trang bị. Nhưng đó là câu chuyện cho sau này khi họ có nhiều thợ rèn. Hiện tại thì chỉ có Grit và Khan nên kích thước lớn của lò rèn không có nhiều lợi ích. Mình nên tính đến việc mời người chơi thợ rèn vào bang. Grit quan sát lò rèn trước khi quyết định bắt đầu làm việc. Tuy nhiên, cậu không sở hữu một phương pháp để chế tạo một cái cào. Mình không biết cách chế tạo bất kỳ thiết bị canh tác nào. Đó là bởi vì cậu không bao giờ cần phải làm thiết bị nông nghiệp trước đây. Nhưng đó không phải là một vấn đề. Reed có kỹ năng thẩm định của thợ rèn huyền thoại. Reed cầm một trong những cái cào do Khan chế tạo lên và sử dụng thẩm định. Cào mạnh mẽ, hạng, thường, độ bền, 20/20, tấn công, 3-7 một thiết bị canh tác thích hợp cho việc đào đất. Nó được tạo ra bởi thợ rèn Khan, người có thể đại diện cho một khu vực, vì vậy nó là một chiếc cào với độ bền tuyệt vời. Trọng lượng, 60, dấu bé Fit Caption dấu lớn, Stud Direct dấu bé Fit Caption dấu lớn. Tính năng ẩn không tồn tại, đóng ngoặc vuông, bạn đã nắm được các nguyên liệu tạo nên cào mạnh mẽ, phương thức chế tạo và ý định của người tạo ra nó. Đóng ngoặc vuông, sự hiểu biết của bạn về cào mạnh mẽ đạt mức 100%. Bạn sẽ có thể sử dụng cào mạnh mẽ một cách hoàn hảo. Đóng ngoặc vuông, bạn đã học được cách làm một cái cào. đóng ngoặc vuông, phương thức chế tạo cào đã được học. Reed cảm thấy hài lòng và bắt đầu làm việc. Tê-tê-ang, cậu uốn cong cấu trúc ở phía cuối để tạo hình giống với cây đinh ba. Đó là một cấu trúc đơn giản, vì vậy Khan đã có thể tạo ra một chiếc cào chỉ trong 20 phút. Tuy nhiên, Reed lại khác. Giống như khi đột kích boss vậy, Reed cực kỳ tập trung và cậu đã dành hết tâm trí để chế tạo một cái cào. Cậu cẩn thận định hình các đầu nhọn giống như đang làm một thanh kiếm vậy, sau đó cậu kết hợp chúng với phần tay cầm. Reed đang có hơn 2.000 khéo léo, do đó, tay cậu tinh tế chế tạo chiếc cào như thể cậu đang vuốt ve cơ thể trắng mịn của Irene. 2 giờ sau, tôi nên nghỉ ngơi, tuổi đã cao nên Khan đã mệt mỏi và phải dừng lại. Mặt khác, Reed có một thể lực siêu phàm và chưa hề kiệt sức. Khan nhìn kỹ vào sản phẩm của cậu và bị sốc. Không, cậu đang làm gì vậy? Ha, có vấn đề gì vậy? Reed trông có vẻ như không hiểu gì cả, nên Khan hỏi lại. Tại sao cậu lại dành tận 2 giờ để làm một cái cào? Tôi đã làm được 6 chiếc cào trong 2 giờ như cậu chẳng phải lãng phí thời gian sao? Reed quan sát 6 chiếc cào do Khan vừa làm ra. Tất nhiên, cả 6 chiếc này đều có hạng bình thường. Mức độ hoàn thành đã đạt yêu cầu tương xứng với mức độ kỹ năng của Khan. Khan, Reed nhìn thẳng vào Khan. Khan nao núng trước cảnh tượng đó. Mắt Reed sâu thẳm như đại dương, như một nhà thông thái vậy. Nó rất khác so với Reed thông thường. Reed cũng có thể trông như thế này. Rồi Reed hỏi Khan đang kinh ngạc. Ông vẫn thường làm hết sức mình khi chế tạo trang bị mà. Vậy tại sao ông lại chỉ làm đại khái khi chế tạo nông cụ thế? Cái đó sản xuất càng nhiều càng tốt. Lauer đã nói sẽ sản xuất hàng loạt thiết bị canh tác càng nhiều càng tốt để anh ta có thể đưa thêm nhân lực vào công việc cải tạo. Sản xuất hàng loạt, ngay cả những thợ rèn bậc thấp cũng có thể làm điều như thế mà. Reed đang tỏa ra một áp lực rất lớn. Ngay bây giờ, cậu ta không còn là một thanh niên tham lam hay là người bạn đáng quý của Khan nữa. Gocchuyenaudio.com, không còn nghi ngờ gì nữa, cậu ta đang thể hiện như một thợ rèn huyền thoại, hậu duệ Pacma. Vai trò của ông không phải là sản xuất thiết bị canh tác hạng trung bình cho nông dân bình thường. Vậy vai trò của tôi là gì? Reed trả lời rõ ràng cho câu hỏi Khan. Đó là chế tạo các thiết bị canh tác tuyệt vời có thể giúp một nông dân bình thường trở thành giỏi nhất. Đó là nhiệm vụ của một thợ rèn bậc cao như ông. Xin đừng quên niềm tự hào của một thợ rèn bậc cao ông đã trở thành cho dù tình hình có như nào đi nữa. À, Khan đã làm việc với Reed trong một thời gian dài và tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Nhờ vào kỹ năng thiện cảm thợ rèn của Reed mà kỹ năng thợ rèn của ông đã đạt đến cấp độ 7. Ông là một trong những thợ rèn giỏi nhất hiện đang tồn tại trên lục địa và ông đã nhận ra ý nghĩa của những lời Reed nói. Cậu hoàn toàn đúng, Khan tràn đầy động lực. Reed đưa cái cào mà cậu vừa hoàn thành cho Khan xem. Hãy nhìn vào món tôi tạo ra này. Thật sự rất xuất sắc. Cào lý tưởng, hạng, sử thi, độ bền, 50/50 tấn công, 25-31 thể lực cộng 7. Khéo léo cộng 1-2, nó sẽ cải thiện chất lượng của đất một chút, một thiết bị canh tác thích hợp cho việc đào đất, một vật phẩm được làm bởi thợ rèn, người có danh tiếng gần đạt tới huyền thoại. Mặc dù sử dụng sắt và gỗ kém chất lượng làm vật liệu nhưng chức năng của nó thật nổi bật. Ba cái ngạnh tinh tế sẽ làm cho đất mịn hơn, cải thiện chất lượng của đất. Trọng lượng, 51, dấu bé Fick Capson dấu lớn, Idirect dấu bé, Fick Capson dấu lớn. Một cái cào mà Reed đã tạo ra trong 2 giờ có giá trị hơn nhiều so với 6 cái cào mà mình đã tạo ra. Ông cũng muốn làm ra một cái cào tốt, Khan tự nhủ và đứng trước lò một lần nữa. Tê-tê-ang, đừng cố quá, Reed rất quan tâm đến sức khỏe của Khan, nhưng Khan đang tập trung cao độ và đã không thể nghe thấy giọng nói của cậu nữa. Đúng, đây mới là ông ấy. Reed mỉm cười ấm áp và cậu cũng bắt đầu chế tạo chiếc cào thứ hai. 2 giờ sau, Reed và Khan đều hoàn thành một chiếc cào hạng hiếm, nhưng một lần nữa, 2 giờ sau, tuyệt, nó dù không thể so sánh được với sản phẩm của cậu, nhưng tôi cũng đã tạo ra được một cái cào xứng đáng. Khan đã thành công trong việc tạo ra một chiếc cào hạng sử thi. Hiệu năng có kém hơn so với Reed nhưng rõ ràng nó vẫn là một cái cào tuyệt vời. Đúng vậy, đây là khả năng của một thợ rèn bậc cao cấp 7. Vậy còn Reed thì sao? Chết tiệt, đó là một chiếc hạng thường. Reed cảm thấy xấu hổ. Cậu không hề nghĩ rằng một chiếc cào hạng thường sẽ xuất hiện khi cậu chế tạo một món đồ đơn giản như vậy. Các người có đang cố gắng đánh chơi ta bằng một cái cào phải không? Niềm tự hào của một thợ rèn huyền thoại đã bị tổn thương một lần nữa. Sau đó 2 giờ sau, Reed và Khan đều hoàn thành một cái cào hạng hiếm. Không tệ, Khan rất vui, nhưng Reed thì đang sôi sục với sự tức giận. Hừ, chết tiệt, một thợ rèn huyền thoại lại gặp phải khó khăn khi chế tạo nông cụ sao? Rõ ràng chuyện này không bình thường. Các ngươi đang thao túng ta lần nữa à? Những đồ cặn bã chết tiệt này. Reed hét lên với các nhà điều hành game đang theo dõi từ đâu đó. Rồi Khan gửi cho cậu một ánh mắt đáng thương. Đã lâu lắm rồi mình mới thấy. Đó là một hiện tượng thường xuyên xảy ra khi họ làm việc cùng nhau. Khan để Reed hét một mình và ông bắt đầu chế tạo một cái cào mới. Reed, đã là thời gian cho bữa ăn tối. Lauer sau khi hoàn, cốc chuyện audio.com, thành công việc hôm nay đã chạy đến lò rèn. Đi ăn thôi, sau đó chúng ta cần tham khảo ý kiến của bang hội về kế hoạch quản lý lãnh địa hả? Mặt Lauer xoắn lại, cậu tự hỏi Reed và Khan đã làm được bao nhiêu món đồ trong nửa ngày, nhưng cậu chỉ thấy có ít hơn 20 công cụ. Không phải các người ngồi chơi nãy giờ chứ? Lauer đã mong đợi một thợ rèn huyền thoại thì phải hoạt động như một cái máy. Vậy nên cậu cảm thấy thất vọng và sau đó Reed ném cho cậu một cái cào. Tôi đâu có ngồi chơi. Nhìn đi, tại sao Lauer cần phải xem thông tin của một cái cào? Cậu cảm thấy nghi ngờ nhưng vẫn kiểm tra thông tin của cái cào. À, Lauer đã bị sốc, cào hoàn hảo, hạng, cực phẩm, độ bền, 71/71 tấn công, 49/61 thể lực cộng 1 năm. Khéo léo cộng 28, cải thiện rất nhiều chất lượng đất, một thiết bị canh tác thích hợp cho việc đào đất, một vật phẩm được làm bởi thợ rèn, G, người có danh tiếng gần đạt mức huyền thoại. Mặc dù chỉ sử dụng sắt và gỗ kém chất lượng làm vật liệu nhưng hiệu năng của nó rất nổi bật. Ba ngạnh tinh tế sẽ làm cho đất mịn hơn, cải thiện chất lượng đất. Ba ngạnh được uốn cong ở góc giúp cho chiếc cào là công cụ lý tưởng để xử lý đất. Thậm chí, một đứa trẻ cũng có thể sử dụng cái cào này để biến một mảnh đất hoang thành một khu vườn tuyệt vời. Trọng lượng, 45, dấu bé Fit Capson dấu lớn, Perfect Rec dấu bé Fit Capson dấu lớn cào là một công cụ giúp cho một người trưởng thành có thể dọn sạch vùng đất có kích thước 3.000m2 trong một ngày. Tuy nhiên, người dân Raiden đã chết đói trong một thời gian dài và tình trạng thể chất của họ không hề tốt, vì vậy mỗi người chỉ có thể dọn sạch 300m2 mỗi ngày. Người dân Raiden sẽ có thể làm nhiều hơn thế nếu họ có cái cào này. Đất được tăng chất lượng có nghĩa là sẽ cho thu hoạch tốt. Trò chơi này thực sự là về các trang bị. Reed là minh chứng cho điều đó. Lauer thêm một lần nữa nghĩ rằng việc theo Reed là chính xác. Cậu không nghi ngờ rằng một ngày nào đó, người dân Raiden đều sẽ được trang bị các vật phẩm mạnh mẽ. Rồi cậu bỗng có một cảm giác đáng ngại. Đừng nói rằng khi anh ta trở thành vua, chẳng lẽ anh ta cũng sẽ đặt tên là Vương quốc chơi đồ mạnh sao? Mặt Lauer bỗng đẫm nước mắt. Chương 220. Công cuộc cải tạo Raiden và sự trưởng thành của Reed. Cách chương.